Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 53, triệu tập các cường giả. Vậy thì tốt, xin mang đường A, Đạm Thai Khánh Vân lúc này nói, nhìn ngươi khỉ gấp, Tần Phong lại là bĩu một cái miệng, ta đều nói rồi, trước mặt rất nguy hiểm, muốn nhiều tụ tập chút người xông xáo, như vậy đi. Người triệu tập hết thảy mọi người cùng nhau xông. Cái gì? Người muốn liền hoàng phủ cổ tộc, chuyên tôn cổ tộc, thác bạt thị tộc, đoàn mộc thị tộc người đều kêu lên. Đúng vậy a, đều để các ngươi rồi. Không gọi bọn họ, ta cùng các ngươi rất quen sao? Tần Phong hỏi lại, Đạm Thai Khánh Vân không khỏi nheo lại rồi con mắt. Tốt. Kêu lên tất cả mọi người cùng một chỗ xông, càng nhiều người càng an toàn, về phần sau cùng tranh đoạt. Đạm Thai Khánh Vân tự tin, mạnh nhất vương bài vừa ra, ai cũng không tranh nổi hắn, gọi người sự tình liền giao cho ngươi rồi. Ta vừa đột phá, trước vững chắc một chút linh cơ, nói lấy, Tần Phong liền hướng Xích Sơn bí cảnh chỗ càng sâu đi đến. Hắn cũng không yên tâm ở một quần hổ nhìn chằm chằm mặt người trước vững chắc linh cơ. Coi như tránh xa một chút, vững chắc thời điểm cũng muốn lại lưu cái tâm nhãn. Ai, vậy mà thoáng cái đột phá đến rồi hư nguyên tầng 5. Người muốn nghiêu bức, thật sự là cản vậy ngăn không được a. Tần Phong một bên đi một bên nhếch miệng cười ngây ngô. Nơi này dù sao cũng là thế giới hiện thực. Không phải là thấm tâm giới đều là tinh thần lực xây dựng, vô luận ở bên trong có bao nhiêu lớn cảm ngộ cùng tăng lên. Hiện thực bên trong tu vi cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa. Nhưng thế giới hiện thực, một lần cảm ngộ đột phá, đối với tu hành có to lớn tăng thêm. Trước đó Tần Phong ngộ ra kiếm cảnh, tu vi lập tức liền bắt đầu tiêu thăng rồi. Nháy mắt liền tới rồi hư nguyên tầng 5, mà lại là cực kỳ vững chắc tầng thứ 5, lại thêm Xích Sơn bí cảnh đối với hắn người khác lực lượng áp chế. Này mới khiến hắn một lần bộc phát, liền ngăn trở rồi Đạm Thai Ngự Phong, Đạm Thai Tử Khang hai đại chân nguyên cảnh cao thủ, đồng thời oanh mở lục mang trấn hải chiến trận, giết người ở bên trong hai chết một thương, không phải... Hắn coi như kiếm đạo thuế biến, tu vi không có đột phá, không có hỏa chi kiếm linh áp chế lực lượng. Hắn cũng không đến mức có thể tùy tiện ngăn trở mấy tên chân nguyên cảnh cao thủ công kích. Cái này tu vi đột phá, có hắn ngộ hiểu trợ giúp, nhưng càng nhiều cũng là hắn thâm hậu tu hành tích lũy. Về khoảng cách lần đột phá hư nguyên tầng 4. Mặc dù khoảng cách thời gian chỉ có hơn nửa năm, thế nhưng là cái này thời gian nửa năm, Tần Phong kinh lịch đại chiến quá nhiều, tu hành cảm ngộ quá nhiều, sớm đã tích lũy thâm hậu, Giang Sơn xã tắc đồ là tất cả thế lực trung cực mục tiêu. Bởi vậy, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, vừa nghe đến việc quan hệ Giang Sơn xã tắc đồ, tất cả mọi người lập tức liều lĩnh chạy đến rồi. Vẻn vẹn không đến một ngày thời gian, Tần Phong, Đạm Thai Khánh Vân bọn người chỗ tại Xích Sơn bí cảnh vị trí. Liền tụ tập rồi chuyên tôn, Hoàng Phủ, Đạm Thai, Thác Bạt, Đoàn Mộc năm tông tộc lớn gần 300 người. Trong lúc nhất thời vô cùng náo nhiệt, đây cũng là năm tông tộc lớn cơ hồ tất cả người còn sống rồi. Tiên Thánh di tích quá nguy hiểm. Hơn nửa năm đó, bọn họ xông rồi rất nhiều nơi, tìm tới rồi không ít cơ duyên, nhưng cũng chết rồi hơn phân nửa nhân mã. Ha ha, Ung lão đệ, nghe nói ngươi đạt được rồi một cơ duyên lớn, lấy ra để lão ca ca kiến thức một chút. Đâu có, đều là người khác nói mò. Phó Vân, đã lâu không gặp, ta còn tưởng rằng ngươi đã bị con nào dị thú cho ăn nữa nha. Hắc hắc, là đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi này lão đồ vật còn sống. Chuyên tôn cổ tộc làm sao tới người ít như vậy, bọn họ sẽ không liền giang sơn xã tắc đồ đều không để ý à? Ai biết được, bọn họ từ tiến tiên thánh di tích ngày thứ nhất bắt đầu là được dấu vết quỷ dị, không biết đang làm cái gì. Tần Phong kia tiểu hỗn đản lời không thể dễ tin, hắn sẽ không lừa gạt chúng ta à? Đúng đấy, giang sơn xã tắc đồ, chúng ta tìm rồi nửa năm đều không tìm tới. Hắn hiểu biết chính xác sao? Ta nhìn sẽ không, hắn cùng chúng ta đều là tử địch, đem chúng ta đều để đến đùa nghịch chúng ta. Trừ phi hắn muốn chết rồi. Cũng có đạo lý, ở rất nhỏ một mảnh khu vực, tụ tập cơ hồ tất cả sông sáo tiên thánh di tích nhân mã. Người người nhốn nháo, tiếng nghị luận bên tai không dứt. Đương nhiên, nghị luận nhiều nhất vẫn là Tần Phong cùng giang sơn xã tác đồ. Tần Phong, mênh mông đám người bên trong, có một mị hoặc chúng sinh tuyệt sắc sặc sỡ nữ tử. Chính nhìn bốn phía, tìm kiếm lấy một người, phức tạp tâm tình, không biết nghĩ đến cái gì. À, tiểu thiếp, ngươi đang nhìn cái gì đấy? Đột nhiên, vừa có lực đại thủ đập vào tuyệt sắc nữ tử trên vai thơm, đưa nàng giật nảy mình. Ngươi đến đây lúc nào? Đạm Thai Tuyết bị Tần Phong hù sợ rồi. Nửa năm không thấy, gia hỏa này tựa hồ càng tăng mạnh hơn, nhìn không thấu. Nàng đã ở nhìn bốn phía rồi, gia hỏa này vậy mà còn có thể vô thanh vô tức tới gần. Tiểu thiếp, ngươi có phải hay không hồ đồ rồi? Ta một mực đều ở nơi này, hẳn là ta hỏi ngươi đến đây lúc nào mới đúng. Tần Phong làm như có thật nói. Đạm Thai Tuyết cũng coi như từ Tần Phong đột nhiên xuất hiện chấn định lại. Trừng mắt quyến rũ mắt to bất mãn nói. Uy, ta không phải là nói cho ngươi rồi sao? Về sau không cho phép gọi ta tiểu thiếp. Ta nhớ được, tiểu thiếp ngươi ngoại hiệu, Tuyết Cơ. Bất quá ngươi để gọi Tuyết Nhi. Tần Phong làm như có thật nói rằng. Đạm Thai Tuyết không khỏi khuôn mặt hơi hơi thẹn thùng. Cái này chung quanh đều là tông tộc bên trong quen biết cũ. Rất nhiều người đều biết rõ. Không phải là người thân cận nhất. Nàng nhưng tuyệt sẽ không để cho người khác bảo nàng, Tuyết Nhi. Nàng cái này thẹn thùng bộ dáng. Sớm đã khiến chung quanh rất nhiều đạm thai của tộc Tuấn Kiệt đối Tần Phong quăng tới giết người như. Vậy ánh mắt, đặc biệt là đạm thai Ngự Phong. Tuyết Nhi tiểu thiếp. Ta đi trước cùng mấy cái lão bằng hữu đánh chào hỏi. Một hồi lại đến cùng ngươi. Ngươi, Đạm Thai Tuyết kém chút nôn máu. Nhưng mà người nào đó đã rời đi rồi. Miêu Ca nói qua, hắc nhưỡng bí cảnh bị thần thú Phượng Hoàng chiếm lấy. Kim chủng bí cảnh là hư không vương thú địa bàn. Mà xích sơn bí cảnh thì bị kia giác long ba huynh đệ chiếm cứ. Nơi này dị thú đều quy thuận tại Giác Long, coi như mời Miêu Ca đến, thậm chí để Miêu Ca lại mời Loan Anh chờ giúp đỡ đều chưa hẳn có tác dụng. Cho nên vẫn tốt hơn cẩn thận, phải thật tốt lợi dụng những này nhân mã. Tần Phong một bên đi một bên nói thầm, cuối cùng ánh mắt khóa chặt ở rồi một bạch bào tóc trắng trên người lão già. Lão già dáng người vĩ ngạn, khí tức cường thịnh. Vừa nhìn chính là địa vị cực cao tiền bối. Này lúc chính đưa lưng về phía Tần Phong, sắc bén hai mắt nhìn tiến xích sơn bí cảnh chỗ sâu. Tần Phong đi lên trước, vỗ vỗ của hắn đầu vai, nói, Lưu Diệp huynh, không nghĩ tới ngươi chuyên tôn cổ tộc còn có mười mấy người may mắn còn sống sót. Không dễ dàng a, năm thế lực lớn, chúng ta tổn thất lớn nhất. Người này là đang giễu cợt. Lão giả tóc trắng tức khắc giận rồi, đang muốn giận dữ mắng mỏ cái này châm biếm người, lại cảm thấy không đúng kinh. Thanh âm này không đúng, vì sao như thế non âm thanh dám hô hắn Lưu Diệp huynh, còn có chút quen thuộc. Hắn bỗng nhiên quay đầu, chỉ gặp một cái 17-18 tuổi thiếu niên, khuôn mặt nhỏ vô cùng bẩn, con mắt rất sáng. Chính khiêng lấy một cái vừa nát vừa cũ kiếm gãy, vỗ hắn bả vai, rất quen thuộc bộ dáng. Là ngươi, chuyên tôn Lưu Diệp gầm nhẹ, hận trên thân linh khí bạo động, hắn chuyên tôn cổ tộc thế lực to lớn, vô luận ở đâu, đều không kém gì bất luận cái gì nhất tộc, nhưng bây giờ chỉ còn sống mười mấy người, biến thành năm thế lực lớn yếu nhất một phương, còn chưa bắt đầu tranh đoạt giang sơn xã tắc đồ, liền đã trước thua một nửa. Luân lạc tới phần này ruộng đồng, đều là bị cái này tiểu hỗn đản làm hại. Thậm chí may mắn lúc trước tìm thấm tâm giới lúc, có không ít tộc nhân bởi vì khoảng cách xa, không có đuổi tới, không phải hiện tại liền mười mấy người này đều thừa không xuống. Tông tộc đã bị hại thê thảm như thế rồi, cái này hùng hài tử quả thực chính là sinh tử đại địch. Hắn làm sao chả có thể như thế mặt dạn mày dày lôi kéo làm quen. Thực sự đáng giận, Lưu Diệp huynh, bình tĩnh, bình tĩnh, người ta đều là địa vị bất phàm, phải có bất phàm khí độ. Tần Phong lần nữa vỗ vỗ chuyên tôn Lưu Diệp đầu vai. Cười nói, chuyện cũ chúng ta liền đừng nói rồi. Một hồi huynh đệ ta dẫn ngươi đi tìm giang sơn xã tắc đồ. Chuyên tôn Lưu Diệp uy nghiêm khuôn mặt, đều khí vặn vẹo rồi. Nếu như không phải là biết rõ Tần Phong phòng ngự vô địch, chân nguyên cảnh trở xuống khó làm thương tổn, hắn thậm chí đều muốn nhịn không được ra sát chiêu đem hắn trực tiếp oanh sát. Tiểu tử, ngươi lại muốn lợi dụng chúng ta thay ngươi dò đường đúng không? Chuyên tôn Lưu Diệp gầm nhẹ, nghĩ tới nửa năm trước tìm kiếm thấm tâm giới kinh lịch, hắn đều muốn dứt khoát hai mắt vừa nhắm, hai chân đạp một cái, tức chết được rồi. Lưu Diệp huynh, cái này là ngươi không đúng rồi. Đại gia người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta là đang lợi dụng các ngươi, nhưng các ngươi cũng là đang lợi dụng ta à. Chúng ta lẫn nhau có cần thiết, lại cạnh tranh lẫn nhau. Ai cũng không có ép buộc ai. Ngươi như không muốn tham dự, đều có thể rời đi. Tần Phong hào sảng khoát tay một cái, rất là quang minh lỗi lạc. Ngươi, chuyên tôn Lưu Diệp răng cây đều hận đến ngứa. Cái này là tức người nhất địa phương, giang sơn xã tắc đồ quá trọng yếu, coi như biết rõ ràng muốn bị Tần Phong lợi dụng, vậy tuyệt đối không có người từ bỏ, bao quát hắn chuyên tôn cổ tộc, tổn thất như thế lớn, cướp đoạt thấm tâm giới đã thất bại, nếu như cướp đoạt giang sơn xã tắc đồ lại thất bại, vậy hắn còn mặt mũi nào về tông tộc bàn giao, đi ta xa một chút. Ta không muốn nhìn thấy ngươi. Chuyên tôn Lưu Diệp gầm nhẹ. Hắn lo lắng sẽ bị Tần Phong tươi sống tức chết. Ai, xem ra Lưu Diệp huynh đối ta thành kiến rất sâu a. Không có việc gì. Tìm kiếm giang sơn xã tắc đồ lúc, ta quan tâm các ngươi chuyên tôn cổ tộc một điểm, cũng coi như hóa giải ngươi ta ân oán. Tần Phong lắc đầu thở dài, chạy tới rồi một cái khác một bên. Này lúc, đang có một khôi ngô trung niên, lưng cõng uốn lượn chiến đao, rét lạnh ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy Tần Phong, mang theo sát ý, to con, ta nghe nói ngươi là Thác Bạt Kính cha, Thác Bạt Kính đao thuật là ngươi dạy không? Thật sự là nát a, lan, khôi ngô trung niên quát lớn, cái này muốn rút đao huyết chiến, lại bị Thác Bạt thị tộc cho cản xuống rồi. Tất cả mọi người coi là Thác Bạt thị tộc tổn thất nhỏ nhất, nhưng trên thực tế bọn họ tổn thất gần với chuyên tôn cổ tộc. Chỉ còn không đủ 40 người rồi, bởi vì bọn họ tìm tới rồi một chỗ gần với vô địch ma tôn cùng lôi giận kiếm thánh to lớn cơ duyên. Cũng không có từng muốn nơi nào là biến dị á thần thú ba đầu huyền điểu địa bàn. Chờ phát hiện lúc đã muộn rồi. Kém chút bị ba đầu huyền điểu cùng nó thủ hạ cường đại dị thú cho giết sạch rồi. Liền sống như thế chút trốn thoát, cơ duyên tự nhiên cũng không có được. Thác Bạt thị tộc tổn thất đã đủ lớn rồi. Giang sơn xã tắc đồ là bọn họ duy nhất nghịch tập hy vọng. Bọn họ cũng không hy vọng lúc này trong tộc có người cùng Tần Phong lên xung đột. Ai, xem ra ngươi nhân duyên quá không tốt. Nhìn xem. Tất cả mọi người hướng về ta, không hướng ngươi. Tần Phong lắc đầu thở dài, quay người lại đi rồi. Một đám cưỡng ép đè lại Khôi Ngô trung niên Thác Bạt thị tộc cao thủ nhao nhao muốn nôn máu. Đến cùng ai duyên không tốt, làm sao một điểm tự mình hiểu lấy đều không có. Tần Phong tiểu huynh đệ, người đã đến đông đủ rồi, người cũng đừng lãng phí thời gian, trực tiếp dẫn đường a. Một tên Đoan Mộc thị tộc lão già nhìn thấy cái này nhỏ tai họa hướng bọn họ bên này đi tới, tranh thủ thời gian nói chuyện trước, địa vị hắn rất cao, cũng rất muốn mặt mũi, không muốn bị người nào đó mở miệng nói cái gì hỗn trướng nói cho chọc tức lấy rồi. Cái này tiểu hỗn đản cũng thực đáng giận, rõ ràng cùng năm thế lực lớn đều kết xuống đại thù, có thể nói không đội trời chung, như không phải là bởi vì muốn tìm Giang Sơn xã tác đồ, giờ khắc này đã không biết có bao nhiêu người bộc phát, phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Hắn xác thực giống như là cùng tất cả mọi người rất quen đồng dạng, từng cái một kề vai sát cánh, kéo đông kéo tây, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?